Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 33, nhân tộc chuyển di. Góc truyện audio.com. Mặt trời lên mặt trời lặn thời gian lưu truyền. Sau nửa tháng Bạch Cẩm thể nội một khí thế bàng bạc thốt nhiên mà phát. Khuấy động mây gió đất trời. Phục Hy phất tay sắp cỗ khí tức này che đậy. Bạch Cẩm đột nhiên mở to mắt. Hai mắt bên trong lấp lánh bắn tinh thần tinh quang. Sau một lát ngoại phóng khí thế mênh mông mới nội liễm. Một thanh âm từ bên cạnh truyền ra. Thái Ất Kim Tiên cảm giác như thế nào? Bạch Cẩm vô ý thức về một câu. Cảm giác rất tốt, trở lại về sau mới cảm giác không đúng. Có người ngoài, vội vàng quay đầu nhìn lại. Ở giữa bên cạnh không xa rời núi đỉnh có một cái hoa lệ đình đài. Phục Hy đang ngồi ở trong đình đài uống trà. Bạch Cẩm liền vội vàng đứng lên. Xa xa thở dài cúi đầu. Cảm kích nói ra. Đa tạ sư thúc làm hộ pháp cho ta. Phục Hy cười ha hả nói ra. Muốn nói tạ cũng hẳn là ta nói. Nếu không phải ngươi, ta muội chứng đạo ngày còn không biết tại khi nào. Vẫy tay nói ra. Bạch Cẩm, tới uống trà. Vâng, Bạch Cẩm ứng một tiếng. Hướng phía cái đỉnh phiêu nhiên mà đi. Ngồi tại Phục Hy đối diện. Phục Hy châm một ly trà đặt ở Bạch Cẩm trước mặt. Bưng lên mình trà nói ra. Sư Điệt, mời. Bạch Cẩm cũng hai tay nâng chung trà lên. Nói ra, sư thúc mời. Hai người nâng chung trà lên. Nhấp một ngụm, sau đó đem chén trà buông xuống. Phục Hy hướng phía dưới núi nhất chỉ nói ra. Ngươi nhìn, Bạch Cẩm cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới vây quanh sơn cốc xây cất từng tòa nhà gỗ. Còn có sơn động. Hình thành một mảnh căn cứ. A, Bạch Cẩm khẽ di một tiếng. Trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Phục Hy vừa cười vừa nói. Phát hiện, Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra. Vì sao trong sơn cốc chỉ có nữ nhân? Phục Hy ung dung nói ra. Bởi vì nhân tộc tộc trưởng hiện tại là nữ tử. Lại bởi vì ta muội hiện ra nữ giống. Nhân tộc lợi dụng nữ tử vi tôn. Cho rằng trời sinh vạn vật. Vạn vật hướng mẫu, sinh ra sơn cốc của bọn hắn được xưng là thánh địa. Cái kia tạo hóa đầm lầy được xưng là thánh trì. Chỉ có địa vị cao thượng nữ tử mới có thể đi vào ở thánh địa. Thủ hộ thánh trì, Bạch Cẩm thì thầm nói ra. Mẫu hệ thị tộc xã hội, Phục Hy cười ha hả nói ra. Người nói không sai, cũng là mẫu hệ xã hội. Nữ oa nương nương liền mặc kệ sao. Ta muội đi hỗn độn bên trong mở đạo trường. Hiện tại nhân tộc giao cho chúng ta chăm sóc. Bạch Cẩm chỉ mình, kinh ngạc nói ra. Chúng ta, Phục Hy gật gật đầu. Vừa cười vừa nói. Sư Điệt không nguyện ý, Bạch Cẩm lập tức đứng dậy. Phục Hy hỏi, ngươi muốn đi đâu? Bạch Cẩm dưới chân dừng lại. Lúc này nói ra, tự nhiên là đi uốn nắn sai lầm. Cô dương không dài. Cô âm không sinh, âm dương tương hợp mới là sự vật chính xác quy luật phát triển. Bọn họ hiện tại làm là sai lầm. Nữ oa nương nương đã đem nhân tộc giao phó cho ta. Ta liền không thể cô phụ nữ oa nương nương hy vọng. Phục Hy vừa cười vừa nói. Ngồi xuống, người nói những này ta tự nhiên cũng biết. Nhưng là không cần uốn nắn. Bạch Cẩm ngồi sẽ tại chỗ. Nghi hoặc nói ra, vì sao? Phục Hy nghiêm túc nói. Nữ oa đem mình thánh huyết dung nhập nhân tộc huyết mạch. Nói rõ ta muội đối với nhân tộc hy vọng rất cao. Rất cao, nhân tộc cũng có được tiềm lực rất mạnh. Cho nên tại nhân tộc không gặp được tổn vong nguy cơ thời điểm. Chúng ta đều không cần nhúng tay. Để chính nhân tộc phát triển. Dù cho phạm sai lầm cũng không đáng sợ. Chỉ có tại sai lầm bên trong không ngừng trưởng thành mới có thể càng thêm cường đại. Bạch Cẩm lo lắng nói ra. Vạn nhất bọn họ tại sai lầm bên trong trầm luân đâu? Phục Hy lạnh nhạt nói ra. Vậy đã nói rõ bọn họ không đáng ta muội hy vọng. Bạch Cẩm sốt ruột nói ra. Thế nhưng là nhân tộc mới sinh. Giống như giấy trắng. Cần dẫn đạo mới có thể đi đến chính xác con đường. Phục Hy nghi hoặc nói ra. Bạch Cẩm, ngươi tựa hồ rất quan tâm nhân tộc. Bạch Cẩm thân thể dừng một cái. Sau đó buông lỏng nói ra. Ta muốn thấy đến khắp nơi đều có cùng chúng ta giống nhau như đúc đạo hữu một ngày. Đến lúc đó đi nhận chức địa phương nào đều có thể hỏi đường. Như thế liền không sợ lạc đường. Ha ha, Phục Hy cười một tiếng. Buồn cười nói ra, ngươi vậy mà lại lạc đường. Bạch Cẩm không có ý tư gãi gãi đầu. Phục Hy nụ cười thu liễm. Nghiêm túc nói, muốn làm được khắp nơi đều có nhân tộc. Vậy thì càng cần tự cường. Bạch Cẩm vừa muốn nói chuyện. Phục Hy lập tức đưa tay đánh gãy. Ung dung nói ra, Bạch Cẩm, không nên cảm thấy sư thúc rất lạnh lùng. Đây chính là hồng hoang pháp tắc. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cường giả vi tôn, nếu là bọn họ không cách nào tự quyết thích ứng hồng hoang. Dù cho có chúng ta chiếu cố, nhân tộc cũng là đi không xa. Bạch Cẩm gật gật đầu, nói ra, vậy liền theo sư thúc, nhìn xem phía dưới mấy vạn nhân tộc nói ra. Ta cũng tin tưởng bọn họ. Phục Hy cười ha hả nói ra, người nói như vậy, ta có chút chờ mong nhân tộc tương lai. Đứng dậy nói ra, nên đi, Bạch Cẩm cũng đứng dậy. Nghi hoặc hỏi, đi nơi đó, Phục Hy nói ra, Bất Chu Sơn chính là hồng hoang trụ trời. Chú định sẽ là nhân quả dây dưa chỗ. Nơi này không thích hợp nhân tộc phát triển, cho nên muốn chuyển di một chỗ, làm nhân tộc tiền kỳ phát triển chỗ. Bạch Cẩm hỏi, sư thúc chọn chúng nơi nào? Ta du lịch hồng hoang thời điểm, đã từng phát hiện một chỗ tường hòa chỗ, lân cận sông lớn, chỗ bình nguyên, nhưng vì nhân tộc sống yên phận chỗ. Phục Hy đưa tay hướng bầu trời duỗi ra. Oanh, oanh, oanh, lấy sơn phong làm trung tâm. Phạm vi ngàn dặm dâng lên từng đạo cột sáng màu xanh. Cột sáng phía trên phù văn lưu truyền. Phía dưới nhân tộc tất cả đều kinh hãi. Tất cả đều phân loạn đứng lên. Từng người tộc người tu luyện phi không mà lên. Yên lặng, Phục Hy thật lớn thanh âm vang lên. To lớn pháp tướng thân ảnh đứng vững tại ngọn núi bên trên. Phía dưới nhân tộc tất cả đều kinh hãi. Vội vàng rơi trên mặt đất. Quỳ xuống kích động kêu lên. Bái kiến thánh sứ, Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra. Sư thúc ngươi làm sao thành thánh làm? Phục Hy im lặng nói ra. Ta làm sao biết, thủ hạ lại là không ngừng. Một tay nhất truyền, bốn đạo cột sáng vây quanh ngàn dặm không gian phi tốc xoay tròn. Ầm ầm đại địa lắc lư. Sơn phong dao động, bao quát sơn cốc chỗ ngàn dặm thổ địa tất cả đều đằng không mà lên. Hướng phía phương nam bay đi. Tại Bất Chu Sơn chân núi lưu lại một khối ngàn dặm lõm bồn địa. Bồn địa bên trong ô chọc dòng nước bắt đầu tụ tập. Có thể gặp phải không lâu sau đó nơi này sẽ hình thành một cái ngàn dặm hồ nước. Nhân tộc căn cứ giống như một hòn đảo đồng dạng tại tầng mây ở giữa xuyên qua mấy tháng. Cho đến đi vào một cái một đầu cuồn cuộn sông lớn cách đó không xa. To lớn hòn đảo rơi xuống. Một tiếng ầm vang tọa lạc ở trên mặt đất. Chấn dòng sông nhấc lên thao thiên cự lãng. Đại địa cuốn lên bụi mù. Nhân tộc cũng đều từng cái kêu sợ hãi bất ổn. Sau một lát, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Sơn cốc thánh địa trong. Nữ linh cung kính lớn tiếng kêu lên. Vĩ đại thánh sứ, vì sao muốn đem chúng ta chuyển rời đến nơi đây? Tất cả nhân tộc tất cả đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Phục Hy thật lớn thanh âm vang lên. Nơi đây tư nguyên phong. Không có đại yêu đại ma. Càng thích hợp các ngươi nhân tộc phát triển. Nhanh lên trưởng thành đi. Ta phi thường chờ mong tương lai của các ngươi. Nhân tộc tất cả đều cảm kích kêu lên. Đa tạ thánh sứ. Bạch Cẩm nhìn phía xa. Sắc mặt cổ quái nói ra. Chấm. Sư thúc. Ngài nói cái này không có đại yêu. Đó là cái gì? Lại nói quá vẹn toàn. Đánh mặt đi. Đông phương. Cuồn cuộn yêu vân bàn tiệc cuốn tới. Yêu vân bên trong tràn ngập mùi huyết tinh. Phục Hy liếc liếc một chút nói ra. Chỉ là mấy cái thái ất cảnh giới yêu quái. xem như đại yêu sao? Đưa tay tùy ý vỗ. Nơi xa yêu vân một tiếng ầm vang nổ tung. Một bàn tay đập thành hư vô. Bạch Cẩm há miệng một cái. Sau cùng giơ ngón tay cái lên nói ra. Sư thúc, ngài mạnh, dựa theo ngài thuyết pháp này. Không đi đến yêu đình. Toàn bộ hồng hoang liền không có đại yêu. Cách chương.